Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 362 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Băng lãnh sát ý bao trùm bốn phía. Dù là hỏa ma đều có thể rõ ràng mà cảm ứng được. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Không biết đến cùng qua bao lâu. Hỏa Anh dần dần bình tĩnh trở lại, thanh âm lại như cũ lạnh lùng nói, hay chỗ này trong ao đá. Có ta năm đó được đến dị hỏa nguyên thần bản nguyên, còn có ta nhiều năm như vậy thai nghén luyện chế ra bốn cái dị hỏa khôi lỗ, toàn bộ đều đột phá đến vũ trụ viên mãn. Bốn cái khôi lỗ không quan trọng, mất đi có thể tiếp tục luyện chế. Duy chỉ có trong ao đá dị hỏa nguyên thần bản nguyên lực lượng, đây là Hỏa Anh thật sự là vô pháp tiếp nhận sự tình. Bởi vì hắn còn cần dựa vào cổ lực lượng này, ngày sau đến trùng kích siêu thoát vũ trụ. Có thể nói như vậy. Trong ao đá lực lượng chính là vì về sau chuẩn bị, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ xuất. Hỏa Ma Triệt để mắt trợn tròn, hắn đã biết Hỏa Anh ý tứ, cũng chính bởi vì vậy, mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hỏa Ma sẽ như thế tức giận. Có thể xác định là Tô Thần sao? Ngươi nhìn ao đá. Hỏa Ma vừa mới bắt đầu đồng thời chưa phát hiện, bây giờ theo Hỏa Anh chỗ chỉ, tại thạch ao trên vách tường viết năm chữ, Tô Gia Gia làm. Tô Gia Gia. Há không phải liền là Tô Thần? Rất là mộng bức, trước đó Tô Thần giống như chó mất chủ giống như đào tẩu, làm sao có khả năng dám lại trở về? Hắn là như thế nào khóa chặt nơi này? Hỏa Anh lắc đầu, lạnh lùng trong ánh mắt đều là sát ý phun trào, cả giận nói, khi hắn không chỉ có thể khóa chặt nơi này, càng là có thể phá vỡ ta phong ấn, nhìn đến không phải hắn làm, mà chính là bên cạnh hắn dị hỏa bản nguyên. Đối với Tô Thần trên thân dị hỏa bản nguyên, Hỏa Anh rất là cảm thấy hứng thú. Có thế rất mạnh mẽ thôn phệ hỏa ma thể nội dị hỏa, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chúng ta nhất định phải nhanh khóa chặt Tô Thần, trong cơ thể hắn siêu thoát vũ trụ nguyên thần lúc nào cũng có thể khôi phục, muốn thật sự là như thế lời nói, không cần chúng ta đi tìm hắn, tin tưởng hắn sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Ngươi là ý nói. Hỏa ma gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, khi Tô Thần bây giờ được đến khổng lồ như thế dị hỏa lực lượng nguyên thần, ta lo lắng hắn sẽ cho thể nội nguyên thần. Nói đến đây, Hỏa Ma lời nói im bặt mà dừng, vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Đùng. Một bạt tay hung hăng phiến tại Hỏa Ma mặt phía trên, phẫn nộ Hỏa Anh giận dữ hét, y ngươi nếu biết tình huống khẩn cấp như vậy, còn sững sờ ở chỗ này làm cái gì, nhanh. Hỏa Ma xoay người rời đi, hắn thực tại lo lắng cho mình khống chế không nổi vô tận lửa giận, chỉ là Hỏa Ma cũng rõ ràng, chính mình không phải Hỏa Anh địch thủ. Muốn là khai chiến lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Rời đi về sau, Hỏa Ma sờ lấy mình bị phiến má trái, trong ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hỏa Anh, ngươi chờ, sớm muộn có một ngày, lão tử hội nuốt ngươi. Nhất định phải ẩn nhọn nhẫn lại. Không đành lòng cũng là chết. Tô tộc. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần không tiếp tục rời đi Tô tộc, mà chính là bắt đầu tu luyện. Bây giờ hắn tu làm bị nhốt tại tự ngã cảnh, nếu là không ngưng tụ ra bản tôn huyết luân, căn bản vô vọng trùng kích vũ trụ tối cường giả cảnh, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Đỉnh núi. Ngồi xếp bằng Tô Thần, thể nội bắt đầu điên cuồng vận chuyển lấy chín đời luân hồi quyết, đến bây giờ hắn còn không có thuận lợi khóa chặt hắn năm thế. Dựa theo trước ba thế nói với chính mình, muốn là mình có thể toàn bộ khóa chặt tám thế, dung hợp đến chính mình một thế này bên trong. Như vậy hoàn toàn có thể trong nháy mắt đột phá đến vũ trụ người trưởng khống cảnh, hơn nữa còn là đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống, không có bất kỳ cái gì phản phệ cùng trở ngại. Dạng này dụ hoặc, Tô Thần thực sự khó có thể kháng cự, chỉ là nghĩ về nghĩ, muốn thuận lợi khóa chặt trước năm thế, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trước đó hủy diệt sát lục tộc thời điểm, chính mình cưỡng ép dung hợp chín đời luân hồi, triệu hoán trước năm thế, hắn đã quên hỏi một chút trước năm thế nguyên thần bản thể ở nơi nào. Rất là phiền muộn. Lại không có biện pháp nào. Bây giờ Tô Thần chỉ có thể thử thời vận, nhìn xem chính mình tu luyện chín đời luân hồi quyết, phải chăng có thể đối với hắn năm thế có cảm ứng. Thất bại, vẫn là thất bại. Chỉnh một chút thời gian nửa tháng, mỗi lần mượn nhờ chín đời luân hồi quyết cảm ứng trước năm thế lực lượng đều là lấy thất bại mà kết thúc, làm đến Tô Thần rất là phiền muộn. Chậm rãi mở hai mắt ra, ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận. Rời đi Tô tộc đi ra ngoài tìm kiếm trước năm thế. Giống như mò kim dưới đáy biển, mà hắn đã dung hợp ba đời luân hồi, cũng đồng dạng không cách nào khóa chặt hắn năm thế, chỉ có thể dựa vào chính mình. Càng nghĩ càng là hối hận. Ngay tại lúc này, Tô Thần Nguyên Thần bị cưỡng ép cuốn vào hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, nhìn lên trước mặt tháp linh, rất là hiếu kỳ hỏi thăm ê có chuyện gì sao? Hắn đương nhiên biết, nếu là không có đặc biệt chuyện trọng yếu, tin tưởng tháp linh sẽ không tùy ý triệu hoán chính mình. Chủ nhân, ngươi trước không phải đã nói, muốn cùng ta song tu sao? Tô Thần không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tháp linh, hắn thực sự không có nghĩ đến tháp linh lại đột nhiên nói ra như thế tới nói, hoàn toàn không giống tháp linh. Nguyên nhân rất đơn giản, trước đó hắn đã chỉ rõ qua tháp linh, chính mình cùng tháp linh nếu là có thể tiến hành song tu lời nói, đối với song phương tới nói đều có rất tốt đẹp chỗ, mà tháp linh cũng nghĩ chính ngôn từ không chút do dự cự tuyệt chính mình. Đã như vậy, vì cái gì tháp linh lại đáp ứng muốn song tu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không nguyện ý. Chủ nhân, ngươi có thể không nên hối hận, muốn là ngươi bây giờ cự tuyệt lời nói, về sau cũng không tiếp tục muốn cùng ta song tu. Nhìn lấy nắm giữ dung nhan tuyệt thế tháp linh, Tô Thần tâm căn bản không cách nào kháng cự, bởi vì tháp linh dung nhan vẻ đẹp, là hắn gặp qua tất cả trong nữ nhân xinh đẹp nhất một cái, chỉ có đạo linh có thể tới địch nổi, còn lại người căn bản không được, cho dù là hỗn độn ba phi cũng không bằng. Trọng yếu nhất là, tháp linh thân phận rất là đặc thù, chính là hỗn độn thôn phệ tháp linh, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chính mình muốn là mượn nhờ hỗn độn song tu bí thuật cùng tháp linh song tu lời nói, không nói trước tháp linh phải chăng có thể có được chỗ tốt, vẻn vẹn là chính hắn, thì nhất định có thể có được lợi ích khổng lồ, nói không chừng có thể trực tiếp tấn cấp đến hỗn độn cảnh cũng khó nói. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Tô Thần tin tưởng mình trực giác, đây cũng là vì cái gì, hắn trước đó vẫn muốn câu dẫn tháp linh song tu nguyên nhân thực sự. Ngươi nghĩ kỹ. Tháp linh gật gật đầu, nói ra y không có cái gì có thể nghĩ, ngươi nói rất đúng, ngươi cùng ta tình huống rất đặc thù, nếu là có thể song tu, đối với ngươi ta đều tốt hơn chỗ, đã như vậy, vì sao không đi đường tắt, hết lần này tới lần khác muốn trì hoãn thời gian, nếu như chờ đến tháp tôn thức tỉnh khôi phục thực lực, ngươi ta nhất định là cái thứ nhất bị hắn trấn áp, cho nên chúng ta cần phải nhanh một chút tăng lên thực lực, mà ngươi cũng cần triệt để chưởng khống hỗn độn thôn phệ tháp, liên. Thủ đến trấn áp tháp tôn. Tô Thần rất là đồng ý nói khi nói không sai, ta cũng là như thế nghĩ, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. Bắt đầu. Tháp linh vươn tay, tại cách đó không xa một chút, một trương trắng tinh không tì vết giường ngọc tùy theo chậm rãi ngưng tụ mà ra, nói ra thì có thể bắt đầu. Nhìn đến tháp linh không giống như là đang nói giỡn, Tô Thần cũng lười đựng rụt rè, lập tức bắt đầu cởi quần áo trực tiếp nằm tại giường ngọc bên trên chờ đợi. Nằm tại giường ngọc bên trên. Tô Thần cảm giác được có chút thất vọng mất mát, ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đã từng hắn căn bản không phải như thế. Mà hắn bị đoạt đế cốt, phế huyết luân về sau, thì không ngừng nói với chính mình, vô luận như thế nào đều muốn tăng lên thực lực, để cho mình không ngừng mạnh lên. Cho dù là tháp linh truyền thụ chính mình song tu bí thuật, hắn đều không chút do dự liền lựa chọn tiếp nhận. Một số thời khắc, Tô Thần là kháng cự. Lại không có biện pháp nào. Kháng cự. Cự tuyệt. Như vậy đối với mình tới nói, liền sẽ trì hoãn thời gian, bởi vì theo hắn thuận lợi giác tỉnh hỗn độn thể cùng được đến hai kiện tiên thiên hỗn độn chí bảo, thì đã định trước hắn không thể có bất luận cái gì lãnh đạm. Cùng thời gian thi chạy. Hắn nhất định muốn so hỗn độn thiên đạo cùng tháp tôn nhanh. Chính như tháp linh chỗ nói, muốn là tháp tôn cùng hỗn độn thiên đạo trước một bước thức tỉnh, như vậy cái thứ nhất muốn trấn sát người nhất định là chính mình, đây là không chút huyền niệm sự tình. Đúng là như thế, Tô Thần chưa từng có hối hận qua, dù là một số thời khắc vi phạm chính mình bản nguyên, hắn cũng nhất định phải làm như vậy. Vì người nhà, càng là vì chính mình. A, à, Tô Thần hơi kinh ngạc, chính mình cũng cởi sạch nằm thẳng chuẩn bị tốt, tháp linh làm sao đến bây giờ còn không tới. Nhìn về phía cách đó không xa tháp linh, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hỏi thăm y hối hận. Ngươi làm cái gì? Cái gì ta làm cái gì? Ngươi không phải là muốn cùng ta song tu sao? Ta đều nằm ở chỗ này, nhanh, đối ngươi ta đều có chỗ tốt. Chủ nhân, ta trước đó liền đã cùng ngươi đã nói, ta cự tuyệt song tu, dù là đối hai người chúng ta đều có chỗ tốt, ta tuyệt đối không cách nào tiếp nhận dạng này sự tình, mời ngươi tự trọng. Phốc. Tô Thần kém chút bị chính mình nước bọt nghẹn đến, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy tháp linh, hắn thực sự không nghĩ ra tháp linh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngồi dậy, Tô Thần rất là phiền muộn nói ra ê tháp linh, là ngươi chủ động để cho ta tiến đến, muốn cùng ta song tu, ta miễn vì khó đáp ứng, mà ngươi bây giờ lại lật lỏng. Bắt đầu mặc quần áo, Tô Thần tâm lý hung hăng mắng lấy. Quá không phải thứ gì. Ngay tại Tô Thần vừa mới mặc quần áo tử tế, Tháp Linh bất chợt tới nhưng nói ra: "Ai chủ nhân, ngươi làm sao còn không có cởi quần áo, muốn là muốn song tu, nhanh nắm chặt thời gian, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý?" "Ta có thể nói cho ngươi, ngươi chỉ có một cơ hội này, muốn là ta đổi ý, ngươi không nên hối hận." "A." Triệt để mộng. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Tháp Linh, Tô Thần có chút chưa tỉnh hồn lại, cái này đến cùng là cái gì tình huống? Cố nén tâm lý phẫn nộ, Tô Thần lại lần một lần nữa cởi quần áo, hắn không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc cùng Tháp Linh song tu đối tự thân sẽ có rất tốt đẹp chỗ. Một lần nữa cởi sạch y phục Tô Thần, vừa mới nằm ở trên giường. "Chủ nhân, ngươi làm sao như thế không biết xấu hổ, ta đều muốn đã nói, ta không muốn cùng ngươi song tu, chủ nhân, ngươi muốn là còn như vậy, tha thứ ta nổi giận hơn." Cho Tháp Linh giơ ngón tay cái lên, Tô Thần thực sự không có khống chế lại cười, nói ra: "Y xem như ngươi lợi hại." Lần nữa mặc vào quần áo, Tô Thần hận không thể đi lên trực tiếp phiến chết Tháp Linh, có điều hắn biết mình không thể làm như thế, rốt cuộc Tháp Linh là hỗn độn thôn phệ tháp, hắn chỉ là nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, mà không có chính thức dung hợp, đồng thời rất nhiều nơi còn cần dựa vào Tháp Linh. Lười nhác nhiều lời, Tô Thần thực sự không muốn tiếp tục lưu lại, hắn thật sợ hãi chính mình khống chế không nổi lửa giận, hung hăng phiến chết Tháp Linh. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, Tháp Linh lại là đem ngăn lại, cả giận nói: "Ê ngươi cái này người tại sao như vậy, ta một nữ nhân đều như thế chủ động, ngươi còn để cho ta ép buộc ngươi sao? Vẫn là nói ngươi có thụ ngược đãi khuynh hướng." Mày nhíu lại lấy, Tô Thần bị làm xấu. Hắn thực sự không hiểu rõ, cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một hồi muốn, một hồi không muốn. "Tháp Linh, ngươi có phải hay không sinh bệnh?" "Sinh cái rắm, ta lo lắng Tháp Tôn sớm thức tỉnh, cho nên ta chỉ có thể tìm ngươi song tu, muốn là ngươi không nguyện ý, ta có thể tìm người khác, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định muốn bóc ra ngươi thể nội hỗn độn thể, giao ra hỗn độn thôn phệ tháp quyền khống chế." Nhìn lấy Tháp Linh không giống như là đang nói láo, Tô Thần thực sự không hiểu rõ, lại cho Tháp Linh một cơ hội, cũng là lại cho mình một cơ hội. Rốt cuộc hắn trước đó đã tại du thuyết Tháp Linh, hy vọng Tháp Linh có thể cùng chính mình song tu, hiện tại thật vất vả Tháp Linh mở miệng trước, thực sự không nguyện ý bỏ lỡ dạng này ngàn năm một thuở cơ hội. Nhất định phải ẩn nhẫn, Tô Thần lần nữa cởi quần áo nằm ở trên giường, cả khuôn mặt âm trầm dọa người, tâm lý không ngừng mà nói với chính mình: "Nhịn xuống, phải nhịn ở. Chủ nhân, ta đối với ngươi thật rất im lặng, ngươi liền xem như nghĩ muốn tăng lên thực lực, lại như thế nào cuống cuồng, cũng cần phải tôn trọng ta, mà không phải ép buộc ta làm không thích sự tình, ta lần nữa nói cho ngươi một lần, mời ngươi tự trọng, ta không đồng ý cùng ngươi song tu." Chịu không được, Tô Thần lập tức mặc xong quần áo, lần này không có nhiều nói nhảm, cũng không có mở miệng mắng, hắn một phút đồng hồ cũng không nguyện ý tiếp tục lưu lại, sợ mình khống chế không nổi tâm lý lửa giận, trong nháy mắt rời đi hỗn độn thôn phệ tháp. Chỉ là, ngay tại Tô Thần vừa mới rời đi trong nháy mắt, nguyên thần lần nữa bị cưỡng ép cuốn vào hỗn độn thôn phệ tháp, Tháp Linh cả giận nói: "Ê chủ nhân, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta đều đã nói tốt muốn song tu, chẳng lẽ ngươi không muốn?" Trừng lấy một đôi mắt to, Tô Thần thật bị Tháp Linh làm mộng, muốn cười cười không nổi. "Nhanh cởi quần áo, chúng ta thời gian không nhiều." Tô Thần không nói gì, bởi vì hắn không biết mình đến cùng nên nói cái gì. "Cần ta thoát sao?" Tô Thần vẫn không có nói chuyện, lần này nói cái gì hắn cũng sẽ không chủ động, ngược lại muốn nhìn xem Tháp Linh đang giở trò quỷ gì. "Hừ." Tháp Linh hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, cả giận nói: "Ý thật không là nam nhân." Nói, Tháp Linh đi đến giường vừa bắt đầu thoát lên, chỉ chốc lát thời gian, một bộ giữa thiên địa hoàng mỹ nhất thân thể hiện ra tại Tô Thần trước mặt, nhìn đến Tô Thần triệt để mê ly lên. Lần này lựa chọn tin tưởng, sự tình đều chạy tới một bước này, muốn là hắn còn chưa tin thật xin lỗi chính mình, ngay tại Tô Thần chuẩn bị cởi quần áo thời điểm. "Chủ nhân, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Lăn ra ngoài." Phốc. Lần này, Tô Thần thật bị chính mình nước bọt nghẹn đến, còn không có đợi hắn có phản ứng chút nào, liền bị một cổ lực lượng kinh khủng thuận thế đánh trúng, hung hăng truyền tống ra ngoài, vừa mới xuất hiện tại bên ngoài, thân thể ngay sau đó đụng vào sơn phong trên đá lớn. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần khó khăn từ dưới đất ngồi dậy, lần này xem như bị triệt để chơi chết, hắn thực sự không nghĩ ra Tháp Linh vì sao muốn như thế, chẳng lẽ ngại sinh hoạt quá bình thản, cần tìm chính mình thêm điểm tài liệu. Lập tức ngăn cách cùng hỗn độn thôn phệ tháp liên hệ, hắn thật lo lắng cho mình lần nữa bị Tháp Linh cưỡng ép triệu hoán đi vào, các loại Tháp Linh tốt tỉnh táo một chút, chính mình lại vào xem Tháp Linh đến cùng là chuyện gì xảy ra, bằng không lời nói, hắn sớm muộn sẽ bị Tháp Linh chơi chết. Đi tới sơn phong vách đá ngồi xuống, Tô Thần chà chà khóe miệng chảy ra máu tươi, sắc mặt rất là âm trầm khó coi, đến bây giờ hắn đều không nghĩ ra Tháp Linh là chuyện gì xảy ra, triệt để mộng. Hỗn độn thôn phệ tháp, trong tháp không gian. Hừ. Một tiếng trùng điệp hừ lạnh vang vọng toàn bộ trong tháp không gian. Ngươi biết rất rõ ràng, Tô Thần cũng không biết ngươi tồn tại, vì sao ngươi còn muốn như thế, ngươi chính là muốn thông qua song tu phản phệ nàng, từ đó chính mình nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, ta nói đúng sao? Phải thì như thế nào? Tháp Linh thể nội chung tồn tại song thần thức, một người tỷ tỷ, một người muội muội, Tô Thần chỉ biết là muội muội tồn tại, căn bản không biết tỷ tỷ tồn tại. Tỷ tỷ cười lạnh nói, ta biết ngươi đã bắt đầu ưa thích hắn, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, hắn liền xem như đi đến một bước này, ngày sau chưa hẳn có thể trấn áp Tháp Tôn, muốn là Tháp Tôn dễ dàng đối phó như vậy, chúng ta còn cần chờ tới bây giờ sao? Ta xem trọng hắn, có thể đem hỗn độn thôn phệ quyết tu luyện tới tầng thứ 8, hắn tỷ lệ thành công cao đến 95%. Thì tính sao, Tô Thần tà những ngươi không phải không biết, so Tháp Tôn đều không đủ, đồng thời hắn còn được đến mặt khác một kiện tiên thiên hỗn độn chí bảo, không phải ta đa nghi, một người đồng thời được đến hai kiện hỗn độn tiên thiên chí bảo, ngươi cho rằng bên trong không có mờ ám sao? Muội muội triệt để bắt đầu trầm mặc. Việc này xác thực rất kỳ quặc. Hỗn độn giới chung đản sinh ra hai đại tiên thiên hỗn độn, một cái Tháp Tôn, một cái hỗn độn thiên đạo, hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả giao chiến song song vẫn lạc rơi vào trạng thái ngủ say. Tháp Tôn ngủ say tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, mà hai người bọn họ không cách nào xác định, hỗn độn thiên đạo phải chăng cũng ngủ say tại hỗn độn thiên thư bên trong. Có rất lớn tỷ lệ là, Tô Thần có thể giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp tán thành, bản thân liền là cái như kỳ tích tồn tại, rốt cuộc Tô Thần cũng không phải là hỗn độn cường giả, mà chính là một cái cấp thấp nhất vị diện sinh linh mà thôi. Các nàng tận mắt chứng kiến Tô Thần trưởng thành, theo bắt đầu con kiến hôi từng bước một đi đến bây giờ, thậm chí đem hỗn độn thôn phệ quyết tu luyện tới tầng thứ 8, cái này trước kia căn bản không phải không dám tưởng tượng sự tình. Kết quả đây, Tô Thần lại đồng thời được đến hỗn độn thiên thư tán thành, một người hội tụ hai đại tiên thiên hỗn độn chí bảo, cho dù là Tháp Linh tỷ muội cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Hắn là chúng ta duy nhất hy vọng, ngươi liền xem như bóc ra hắn hỗn độn thể, cũng vô pháp tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, muốn một lần nữa tìm kiếm người thừa kế, rất khó khăn. Có khó không, không phải ngươi nói tính toán, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn xen vào việc của người khác, chỉ cần hắn nguyện ý cùng ta song tu, ta liền có thể thuận lợi bóc ra hắn. Trừ phi ngươi giết ta. Ngươi cho là ta không dám. Ngươi thật đúng là không dám, ta chết ngươi cũng sẽ chết. Tỷ tỷ bị triệt để chọc giận, lại không có biện pháp nào, bởi vì nàng minh bạch muội muội lời nói là thật, các nàng nguyên thần chung chiếm cứ một thể. Một chết đều chết, người nào đều không làm gì được người nào. Ta không muốn đi đánh bạc. Tỷ tỷ không nói gì thêm, phần lớn thời gian, Tháp Linh đều là từ muội muội nguyên thần trưởng khống. Thở dài một tiếng, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Nàng không thể nói cho Tô Thần liên quan tới tỷ tỷ sự tình, biện pháp duy nhất cũng là ngăn cản tỷ tỷ và Tô Thần song tu. Tô tộc bên trong. Tô Thần vẫn không có rời đi Tô giới nửa bước, hắn cũng thực hơi mệt chút, muốn lưu tại Tô tộc nghỉ ngơi thật tốt. Tô huynh đệ, ta có việc tìm ngươi. Được. Trong đầu vang lên hình chiến thanh âm, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, dựa theo hắn cùng hình chiến ở giữa ước định, hắn tương trợ hình chiến khôi phục nguyên thần thương thế, mà hình chiến thì là tọa trấn Tô tộc 100 triệu năm. Đối với mình tới nói, 100 triệu năm đã dư xài. Ngay sau đó, hai cổ nguyên thần theo Tô Thần trên thân lơ lửng mà ra, chính là hình chiến cùng Cửu Dương chiến thần, hai người đều là vũ trụ người trưởng khống cảnh, đồng thời đều là đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống. Tô Thần cũng không biết, hai người đột nhiên tìm chính mình vì chuyện gì. Hình chiến huynh có việc. Hình chiến gật gật đầu, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói với Tô Thần, lúc trước ngươi ta ước định, ngươi tương trợ ta khôi phục nguyên thần, ta tọa trấn Tô tộc 100 triệu năm. Đúng, nhưng ta còn không có khóa chặt nguyên thần bản nguyên. Ta minh bạch, ta không phải vì nguyên thần bản nguyên, mà chính là Cửu Dương huynh muốn cùng ngươi nói chuyện, cũng muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch. Tô Thần không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch hình chiến trong lời nói ý tứ, vừa cười vừa nói ê muốn là Cửu Dương huynh nguyện ý tọa trấn ta Tô tộc, ta rất tình nguyện, đồng thời ta cũng có thể hứa hẹn, chỉ cần ta có thể khóa chặt nguyên thần bản nguyên, tất nhiên sẽ tương trợ Cửu Dương huynh khôi phục nguyên thần thương thế. Cửu Dương chiến thần lại là lắc đầu, Nói ra nguyên thần khôi phục là ngươi nhất định phải làm, ta còn muốn ngoài định mức đưa ra một cái điều kiện. Nghe đến nhất định phải hai chữ, Tô Thần sắc mặt thoáng biến, hắn đã không phải là đã từng cái kia Tô Thần, đối mặt vũ trụ người trưởng khống không có biện pháp nào, huống chi còn là hai cái thụ trọng thương nguyên thần. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần không vui, Hình Chiến lập tức đứng ra hòa giải, nói ra thì Tô huynh đệ, Cửu Dương huynh không phải ý tứ này, hắn trừ muốn cùng ngươi đạt thành ước định bên ngoài, cũng là có cái yêu cầu mà thôi. Hình Chiến cùng Tô Thần đều không muốn vạch mặt, lẫn nhau kiên kỵ đối phương, Tô Thần gật gật đầu, nói ra để trước tiên nói một chút nhìn. Trước muốn nhìn Cửu Dương Chiến hiện thần muốn nói tới yêu cầu gì. Cửu Dương cũng biết mình vừa mới dùng chữ không ổn, suy nghĩ một chút nói ra Tô huynh đệ, trừ ngươi muốn tương trợ ta khôi phục nguyên thần thương thế bên ngoài, ta còn muốn để trong cơ thể ngươi nguyên thần tương trợ, tới giúp ta trùng kích nửa bước siêu thoát vũ trụ. Nguyên lai là bởi vì chính mình trước ba thế, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Cửu Dương ý tứ, trước đó chính mình triệu hoán thiên tể lực lượng, cố ý để cho hai người biết, bắt đầu mục đích chính là muốn uy hiếp hai người, rốt cuộc Tô Thần không dám hứa chắc, Cửu Dương cùng Hình Chiến phải chăng sẽ ra tay đối phó chính mình. Tô Thần gật gật đầu, nói ra y không có bất cứ vấn đề gì. Không quan trọng sự tình, đáp ứng là một chuyện, là có hay không tương trợ lại là một chuyện khác, đợi đến chính mình đột phá đến vũ trụ tạo hóa, thậm chí là vũ trụ người trưởng khống thời điểm, đã không còn cần kiên kỵ bất luận kẻ nào. Ta cần Tô huynh đệ cho ta phát cái thề. Tô Thần tâm lý cười lạnh liên tục, lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói Cửu Dương huynh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi có nguyện ý hay không tọa trấn ta Tô tộc, đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi muốn rời khỏi thân thể ta tùy thời có thế, đến mức cái gọi là thề, ta làm không được. Trực tiếp cự tuyệt, Tô Thần căn bản sẽ không nung chiều Cửu Dương, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình thỏa hiệp một lần, như vậy Cửu Dương liền sẽ từng bước ép sát. Hắn biết rõ chính mình liên tục triệu hồi ra thiên tể, đối với Cửu Dương cùng Hình Chiến uy hiếp đến cùng có bao lớn, mà hai người liền xem như đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống, muốn càng tiến một bước thuận lợi tấn cấp đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cửu Dương ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ trực tiếp cự tuyệt, một chút mặt mũi cũng không cho hắn, làm đường đường đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống, vô luận đi đến nơi nào, ai dám không nể mặt mũi. Cần phải biết rằng, ngàn vạn vũ trụ nửa bước siêu thoát vũ trụ có mấy vị? Siêu thoát vũ trụ lại có mấy vị? Tô Thần không có chút nào nhượng bộ. Để hắn phát ra lời thề, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Ánh mắt phá lệ kiên định, bây giờ Tô Thần đã không quan tâm Cửu Dương Chiến Thần, muốn là đổi lại trước kia, muốn là Tô tộc có thể đủ nhiều ra một vị vũ trụ người trưởng khống tọa trấn, hắn sẽ phi thường vui vẻ. Hừ lạnh một tiếng. Cửu Dương Chiến Thần bóng người trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có Hình Chiến. Thở dài một tiếng, Hình Chiến rất là bất đắc dĩ nói ra khi Tô huynh đệ, Cửu Dương huynh cũng không có hắn ý tứ, hai người chúng ta bị vây ở vũ trụ người trưởng khống đã nhiều năm, đều muốn đột phá sau cùng bình cảnh. Mà ngươi thể nội ẩn chứa siêu thoát vũ trụ nguyên thần, có lẽ là chúng ta sau cùng cơ hội. Từ khi biết được Tô Thần thể nội có siêu thoát vũ trụ nguyên thần tọa trấn về sau, Hình Chiến đối Tô Thần thái độ thì phát sinh biến hóa vi diệu. Tô Thần gật gật đầu, nói ra đi Hình Chiến huynh, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta cũng nguyện ý tương trợ các ngươi, rốt cuộc các ngươi nếu là có thể đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, thậm chí là chánh thức siêu thoát vũ trụ, tối thiểu nhất đối với ta là rất có lợi, nhưng là muốn cho ta thề hoặc là làm một số vi phạm ta tự thân sự tình, không có khả năng, vô luận là ai đến đều không được, ta có ta phòng tuyến cuối cùng cùng nguyên tắc. Thái độ rất là cứng rắn. Hình Chiến gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ nói. Tô huynh đệ, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta cũng sẽ cùng Cửu Dương huynh đi nói việc này. Ngay sau đó Hình Chiến bóng người cũng đồng dạng biến mất. Không có xoắn xuýt việc này. Tô Thần ngồi trên ghế, ánh mắt rất là ngưng trọng. Hiện tại hắn đã không còn cần ngoại lực, mà là chuẩn bị tăng lên tự thân thực lực. Cửu Dương cùng Hình Chiến tuy nhiên đều là đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống cảnh, nhưng là hai người nguyên thần thương thế quá mức nghiêm trọng, tin tưởng cần đại lượng nguyên thần bản nguyên lực lượng mới có thể tương trợ hai người khôi phục. Nhìn xem phải chăng có thể mở ra luân hồi chi điện. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến tự ngã cảnh, cũng chính là cái gọi là vũ trụ vô cảnh, Tô Thần rất muốn thử một chút. Dựa theo sư phụ chỗ nói, Luân hồi chi điện cùng sở hữu 18 tầng, mình bây giờ lại còn không cách nào mở ra tầng thứ nhất, hắn rất là chờ mong luân hồi chi trong điện trấn áp cường giả đến cùng là cái gì cấp bậc. Ngay sau đó triệu hồi ra luân hồi chi điện, Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng, lập tức bắt đầu mở ra. Mênh mông nguyên thần bắt đầu liên tục không ngừng mà tràn vào đến trước mặt luân hồi chi điện, giống như đá chìm đáy biển, không cách nào văng lên mảy may bọt nước. Tiếp tục. Cuối cùng vẫn lấy thất bại mà kết thúc. Rất là bất đắc dĩ nhìn lấy, Tô Thần thực sự không nghĩ ra, sư phụ tại sao muốn làm như thế. Liền xem như luân hồi chi điện tầng thứ nhất luân hồi trấn áp cường giả là vũ trụ chi chủ lại như thế nào. Chính mình nắm giữ 12 thí thị, 36 hoang nô, thậm chí bao gồm chính mình vừa mới được đến 4 cái hoang nô, đã đại biểu cho chính mình nắm giữ vũ trụ viên mãn chiến đấu lực. Nói cách khác, trừ phi là luân hồi chi trong điện trấn áp là vũ trụ tạo hóa cùng vũ trụ người trưởng khống mới đối với mình nắm giữ chánh thức trợ giúp. Tầng thứ nhất có thế trấn áp vũ trụ tạo hóa. Tầng thứ hai có thế trấn áp vũ trụ người trưởng khống. Đáng chết luân hồi chi điện. Có một chút lời oán giận, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể nhìn đóng chặt luân hồi chi điện cửa lớn. Chính mình sư phụ luân hồi đế tôn, có thể có được chính đời luân hồi quyết dạng này tuyệt thế công pháp, Tô Thần minh bạch luân hồi đế tôn tuyệt đối không đơn giản. Đến bây giờ, hắn đều không rõ ràng luân hồi đế tôn là tu vi gì. Đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống. Nửa bước siêu thoát vũ trụ. Vẫn là cái gọi là chánh thức siêu thoát vũ trụ. Tại rơi vào đường cùng, Tô Thần chỉ có thể lựa chọn thu hồi luân hồi chi điện, lấy mình bây giờ tu vi còn không cách nào mở ra luân hồi chi điện, như vậy căn cứ Tô Thần suy đoán, mình muốn chánh thức mở ra luân hồi chi điện, chỉ sợ cần nguyên thần đột phá đến vũ trụ tối cường giả cảnh. Đem tất cả mọi chuyện bàn giao đi xuống về sau, Tô Thần lập tức lựa chọn bế quan tu luyện. Lần này hắn chuẩn bị nếm thử, nhìn xem phải chăng có thể trùng kích vũ trụ tối cường giả cảnh. Trong mật thất, thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bây giờ hắn đã ổn định tại tầng thứ 8 giai đoạn thứ nhất. Hỗn độn thôn phệ quyết cùng sở hữu 9 tầng, dựa theo tháp linh chỗ nói, chỉ cần mình có thể thuận lợi đột phá đến tầng thứ 9, như vậy chính mình liền có thể đột phá đến nửa bước tiên thiên hỗn độn, thậm chí là chánh thức tiên thiên hỗn độn, chỉ là muốn thuận lợi trùng kích đến tầng thứ 9 nói nghe thì dễ. Mà tầng thứ 8 cùng chia tầng 3. Bây giờ chính mình chỉ là vừa mới đột phá đến tầng thứ 8 giai đoạn thứ nhất. Tiếp xuống tới chính mình bắt đầu trùng kích giai đoạn thứ 2. Độ khó khăn không nhỏ. Đây cũng là Tô Thần nhất định muốn trùng kích giai đoạn. Hoang giới chấn động. Bởi vì ba đại hoàng triều một trong Hỏa Liên hoàng triều, vậy mà trong một đêm toàn bộ bị luyện hóa, biến thành một cái biển lửa. Cần phải biết rằng, Hỏa Liên hoàng triều những bên trong có lấy hai vị vũ trụ tạo hóa cường giả tọa trấn, ai có thể làm đến, chẳng lẽ là Hoang cung? Liền xem như Hoang cung làm ra, cũng không đến mức giết hại toàn bộ Hỏa Liên thành cùng hoàng thất, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Thiên Hỏa Sơn. Thời gian 3 năm, để Hỏa Anh triệt để nổi giận, hắn mất đi dị hỏa nguyên thần bản nguyên cùng 4 cái hỏa nô, mà đến bây giờ đều không thể khóa chặt Tô Thần tung tích. Đối với Tô Thần sinh tử hắn căn bản không quan tâm, duy nhất để ý sự tình cũng là Tô Thần thể nội siêu thoát vũ trụ nguyên thần, dị hỏa nguyên thần bản nguyên, còn có các loại bí mật. Thế nào? Nhìn lấy trở về hỏa ma, Hỏa Anh vẫn còn có chút chờ mong hỏi. Hỏa ma lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra y vẫn là không có Tô Thần tung tích, hắn giống như hoàn toàn biến mất biệt tích đồng dạng, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn chỉ sợ đã ẩn trốn đi. Ngàn vạn vũ trụ, muốn là Tô Thần thật cố ý ẩn trốn đi. Nghĩ như vậy muốn tại biển người mênh mông thuận lợi khóa chặt một người tung tích nói nghe thì dễ, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Hoặc là, Tô Thần đã được đến hai nữ bị chính mình giam cầm tin tức, cũng không dám đến đây, rốt cuộc hai nữ nhân mà thôi, ai nguyện ý để tự thân bốc lên sinh tử nguy hiểm tới cứu. Đùng. Không cách nào áp chế lại lửa giận Hỏa Anh, hung hăng phiến tại Hỏa Ma mặt phía trên, Hỏa Anh cả giận nói y muốn là lại không cách nào khóa chặt Tô Thần, hoặc là đem Tô Thần dẫn đến nơi đây, ta đòi mạng ngươi. Đúng. Rời đi về sau Hỏa Ma, song quỳ nắm thật chặt, âm trầm sắc mặt rất là dọa người, hắn hận không thể lập tức luyện hóa Hỏa Anh, chỉ là hiện tại hắn thương thế vừa mới khôi phục, thậm chí còn chưa có khỏi hẳn, cho dù là đỉnh phong thời kỳ hắn đều không phải là Hỏa Anh địch thủ. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định muốn ẩn nhẫn, đợi đến chính mình tu vi cũng đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, cho đến lúc đó, hắn muốn cả gốc lẫn lãi cầm về. Mi đầu chăm chú nhíu lại. Hắn thực sự không nghĩ ra được Tô Thần hội núp ở chỗ nào, vẫn là nói mình đoán sai, Tô Thần cùng Sở Anh thương hai nữ ở giữa căn bản không có bất cứ quan hệ nào, lúc trước ba người liên thủ đối phó chính mình, cũng chỉ là bởi vì lợi ích mà thôi. Rất là bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn đến bây giờ muốn khóa chặt Tô Thần, hoàn toàn là chỉ có thể dựa vào vận khí. Tô Thần, ngươi đến cùng ở nơi nào? Không chỉ là Tô Thần, hiện tại liền Phật Trường Không hai người đều không thể khóa chặt, giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Thời gian 3 năm. Tô Thần không hề rời đi qua một bước, một mực tu luyện tranh thủ ngưng tụ bản tôn huyết luân, đến đột phá tự ngã cảnh cực hạn. Thậm chí còn muốn tăng lên hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2. Đáng tiếc là, chỉnh một chút thời gian 3 năm, hắn đã không có thuận lợi ngưng tụ ra bản tôn huyết luân, cũng không có thuận lợi đột phá đến tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2. Lại nhiều buồn khổ đều không có một chút tác dụng nào. Bởi vì hai loại đều vô cùng khó khăn, muốn là dễ dàng như vậy lời nói, chính mình cũng không cần chờ tới bây giờ. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần một mặt buồn khổ. Nhìn đến cần muốn tìm cơ hội, nhìn xem phải chăng có thể mượn ngoại lực đến ngưng tụ bản tôn huyết luân. Chỉ dựa vào tự thân nỗ lực khẳng định là không làm được. Không muốn lại đặt chân hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần lại không có biện pháp nào, bởi vì bản tôn huyết luân sự tình vẫn là cần còn muốn hỏi Tháp Linh. Trước đó 3 năm trước bị Tháp Linh trêu đùa, để Tô Thần đến bây giờ còn sinh khí. Trong tháp không gian, chủ nhân có việc. Trừng liếc một chút Tháp Linh, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy không quan trọng Tháp Linh, Tô Thần hận không thể đi lên hung hăng phiến một bạt tai, nói ra: "Ê Tháp Linh, ta cần phải làm như thế nào mới có thể đoàn tụ bản tôn huyết luân?" Tháp Linh suy nghĩ một chút, nói ra: "Chủ nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ, nếu như ngươi muốn đoàn tụ bản tôn huyết luân lời nói, cần muốn tìm đặc thù huyết mạch, bóc ra ngươi bộ phận nguyên thần, dạng này cần phải có thể đoàn tụ bản tôn huyết luân." Nghe đến đặc thù huyết mạch bốn chữ, Tô Thần dĩ nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ, quay người liền chuẩn bị rời đi. "Chủ nhân, ta muốn cùng ngươi nói chuyện." "Nói chuyện? Nói chuyện gì?" "Nói ngươi như thế nào trêu đùa ta." Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần nguyên thần trong nháy mắt rời đi hỗn độn thôn phệ tháp. Nhìn lấy rời đi chủ nhân, Tháp Linh le lưỡi, nói ra: "Ê, thật là hẹp hòi quỷ." Không có ý định tiếp tục lưu lại, bởi vì Tháp Linh chỗ nói ý tứ đã rất đơn giản, cũng là để cho mình tìm kiếm đặc thù huyết mạch. Như thế nào đặc thù huyết mạch? Chính mình đơn thuần lưu tại Tô tộc có thể khóa chặt đặc thù huyết mạch sao? Khẳng định không cách nào làm đến, biện pháp duy nhất cũng là rời đi Tô tộc đi ra ngoài tìm kiếm, mới có thể tìm kiếm được thích hợp bản thân ngưng tụ bản tôn huyết luân đặc thù huyết mạch. Tô Thần trước tiên nghĩ đến chính là sát lục tộc. Bởi vì sát lục tộc huyết mạch rất là thích hợp bản thân đoàn tụ bản tôn huyết luân, chẳng qua là ban đầu hủy diệt sát lục tộc, tin tưởng đi ra ngoài xâm lấn hắn vũ trụ sát lục tộc tộc nhân, cũng vô pháp một lần nữa tụ lại. Vẫn là đi một chuyến, hy vọng vận khí tốt có thể gặp phải. Nghĩ đến thì làm. Nói đi là đi. Bây giờ Tô tộc không có bất kỳ cái gì lo lắng, rốt cuộc Tô giới rất là ẩn nấp, cường giả căn bản không khả năng khóa chặt, trừ phi là chính mình đánh mở trận pháp phong ấn. Trừ phi là chính mình đủ cường đại, bằng không lời nói, hắn không thể có thể làm cho mình Tô giới bại lộ tại ngàn vạn trong vũ trụ. Sát lục tộc. Bây giờ sát lục giới khắp nơi đều là phế tích, gây mũi máu tanh mùi vị tràn ngập bốn phía, rất nhiều võ giả cũng không dám đặt chân, liền xem như hiếu kỳ cũng chỉ là nhìn nhìn xa xa. Bàn đại vũ trụ phi thuyền dừng sát ở sát lục giới ở mép. Tô Thần đi xuống tán chu đồng thời tiện tay thu hồi, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn lên trước mặt sương máu. Lúc trước nếu không phải mình tự bạo huyết luân, đồng thời cưỡng ép dung hợp chín đời luân hồi, chỉ sợ thật sẽ vẫn lạc tại sát lục giới. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó xuất hiện tại phế tích bên trong. Lấy máu tươi hội tụ biển máu chảy xuôi tại toàn bộ sát lục giới, khắp nơi đều là rách tung tóe, vết nứt không gian tùy ý gầm thét, giống như muốn thôn phệ 10.000 dặm hư không. Xem ra là đến đúng. Trước đó thôn phệ sát lục tộc tất cả tộc nhân, vốn cho là sát lục giới sẽ không còn có bất luận cái gì huyết dịch, hiện tại xem ra là mình đoán đúng. Phá nát sát lục giới khắp nơi đều là huyết dịch phun trào, tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá Tô Thần vẫn là mừng rỡ không thôi. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức ở phá nát sát lục giới bắt đầu bố trí trận pháp, hắn cũng không muốn bị quấy rầy, hoặc là có người quấy rầy, tối thiểu nhất hắn là biết. Ngưng tụ bản tôn huyết luân đối với mình rất là trọng yếu, tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất. Thuận lợi bố trí xong trận pháp sau, Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu bắt đầu triệu hồi ra từng cái huyết luân, 8 cái huyết luân vẫn chưa điệp gia, mà chính là vần quanh tại đỉnh đầu bốn phía hình thành hình tròn trạng thái. Chính vị trí trung tâm thì là cho bản tôn huyết luân giữ lấy, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, lần này vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi đoàn tụ bản tôn huyết luân. Lấy Tô Thần làm trung tâm, bốn phương tám hướng toàn bộ sát lục giới tất cả huyết dịch, bắt đầu liên tục không ngừng hướng lấy Tô Thần vọt tới. Mênh mông biển máu trong nháy mắt bao trùm Tô Thần, tự hồ không nghĩ tới như hải dung nhập thể nội sẽ tạo thành cường đại như thế trùng kích lực, não hải nguyên thần trong nháy mắt truyền đến đau đớn, không nhịn được ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Không dám có chút chần chờ, đối với mình tới nói, cơ hội lần này tuyệt đối là ngàn năm một thuở, muốn tiếp tục tìm kiếm được khi nào đặc thù huyết mạch, trời mới biết cần muốn chờ tới khi nào. Dựa theo tháp linh chỗ nói, mình muốn một lần nữa ngưng tụ bản tôn huyết luân, trừ tìm kiếm được đặc thù huyết mạch bên ngoài, còn cần đem tự thân nguyên thần tháo rời ra một bộ phận, đối với võ giả tới nói, đây là tà nhẫn nhất sự tình. Không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi là mình muốn từ bỏ, Tô Thần sắc mặt phá lệ kiên định, cắn răng bắt đầu cưỡng ép bóc ra lên, tại trong nguyên thần, Tô Thần hình thành bóng người lấy chỉ thay kiếm, hướng thẳng đến tự thân nguyên thần hung hăng chém xuống đi. Hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy thống khổ, mồ hôi tí tách hướng xuống rơi, song quỳ nắm thật chặt Tô Thần, lập tức bắt đầu hai tay không ngừng kết ấn, khí tức khủng bố bao phủ toàn thân. Cưỡng ép chặt đứt một bộ phận nguyên thần, Tô Thần bắt đầu mượn nhờ mênh mông huyết dịch bắt đầu dung nhập trong nguyên thần. Thời gian lưu tốc. Không biết qua bao lâu, Tô Thần nguyên thần đã lột xác thành đỏ như máu, toàn bộ sát lục giới tất cả huyết dịch đã toàn bộ hội tụ đến trong nguyên thần. Dần dần. Tại tám đại huyết luân chính vị trí trung tâm, dần dần hình thành một cái như ẩn như hiện huyết luân, chính là bản tôn huyết luân. Huyết luân bên trong, một cái hư huyễn trẻ sơ sinh bắt đầu hiển hiện ra, cùng Tô Thần giống như đúc. Thở dài một tiếng, Tô Thần cuối cùng là thở phào, bất kể nói thế nào, cuối cùng là thuận lợi ngưng tụ ra bản tôn huyết luân, tiếp xuống tới thời gian, chính là có thể bắt đầu chính thức trùng kích vũ trụ tối cường giả cảnh. Rất là thổn thức không thôi. Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới, mình có thể cũng có ngày đi đến bây giờ, rốt cuộc đã từng hắn, vẫn là Đông Hoang một cái nho nhỏ võ giả, bị người đoạt đế cốt, phế huyết luân, muốn không phải giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, chỉ sợ hiện tại hắn, thậm chí ngay cả Đông Hoang đều không thể rời đi, làm sao có khả năng từng bước một đi đến bây giờ. Mà hắn cần đi đường còn rất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tê Sa, trừ muốn trùng kích vũ trụ tối cường giả cảnh, còn cần tiến về ngàn vạn vũ trụ hạch tâm vũ trụ, cũng chính là cái gọi là tiểu thế giới. Chỉ có như vậy, hắn có thể đầy đủ chạm đến hỗn độn giới, chỗ đó mới là hắn điếm cuối. Hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Tìm ta có việc sao? Tháp Linh gật gật đầu, nói ra ê chủ nhân, chúc mừng ngươi đoàn tụ bản tôn huyết luân. Hiện tại ngươi hoàn toàn có thể thừa thế xông lên, chính thức trùng kích vũ trụ tối cường giả cảnh. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn biết rõ vũ trụ tối cường giả cảnh đối với võ giả đến nói cho cùng ý vị như thế nào, tuyệt đối là tất cả võ giả tha thiết ước mơ muốn đạt tới cảnh giới. Có thể nói như vậy. Vũ trụ tối cường giả cảnh là ngàn vạn vũ trụ chính thức võ đạo đỉnh phong, cùng chia chín đại cảnh giới, theo thứ tự là vũ trụ chi chủ, vũ trụ vương giả, vũ trụ tôn chủ, vũ trụ chí cường, vũ trụ đỉnh phong, vũ trụ viên mãn, vũ trụ tạo hóa, vũ trụ người trưởng khống cùng siêu thoát vũ trụ. Bây giờ hắn muốn trùng kích chính là vũ trụ tối cường giả cảnh cảnh giới thứ nhất, vũ trụ chi chủ. Ta nên làm như thế nào? Tô Thần minh bạch lấy chính mình tình huống, muốn thuận lợi đột phá đến vũ trụ chi chủ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Rốt cuộc theo hắn tự bạo huyết luân, làm đến Tháp Linh tương trợ hắn lựa chọn một con đường khác, lấy tự ngã cảnh thay thế vũ trụ vô cảnh. Chủ nhân, tại ngàn vạn trong vũ trụ, người võ đạo chạy tới một bước cuối cùng, đột phá lên xác thực rất phiền phức, thì là cần lực lượng khổng lồ. Ta minh bạch. Ngươi không hiểu, chủ nhân, muốn là tình huống bình thường khóa chặt lực lượng, chỉ sợ cần quá nhiều thời gian, ngươi đã không cách nào tiếp tục chờ đi xuống, cho nên chủ nhân, ta đề nghị ngươi trực tiếp luyện hóa tinh cầu đại lục, thậm chí là toàn bộ tinh vực, nói không chừng có thể thuận lợi đột phá đến vũ trụ chi chủ. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt Tháp Linh, Tô Thần vứt xuống một câu ta biết, lập tức quay người rời đi. Tô Thần minh bạch Tháp Linh ý tứ, đối với mình tu luyện, làm như vậy lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, dạng này không khác biệt luyện hóa, hắn thật sự là làm không được, trừ phi là gặp phải không có thể nghịch chuyển tình huống, không cừu không oán không cần thiết. Lập tức tiến vào thái cổ năm tháng đồ. Ba vị, ta hiện tại muốn hỏi một chút các ngươi, ngàn vạn vũ trụ nơi nào có lực lượng khổng lồ? Viên Hoàng hỏi thăm ê ngươi cần lực lượng khổng lồ làm cái gì? Trùng kích vũ trụ chi chủ. Thái cổ thần viên gật gật đầu, cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, ba người cũng bắt đầu rơi vào trầm tư. Thủy Hoàng Đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát lẫn nhau nhìn nhau một chút đối phương. Hai vị, các ngươi phải chăng có mục tiêu? Thủy Hoàng Đế suy nghĩ một chút, nói ra thì hai người chúng ta một mực không đối phó, ngươi cũng đã biết nguyên nhân sao? Tô Thần lắc đầu, biểu thị không biết. Hừ. Kỳ Lân Bồ Tát lạnh lùng nói, khi ngươi không có chết ở nơi đó, tính ngươi mạng lớn. Ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Cái kia không nhất định, nói không chừng ngươi chờ một chút liền sẽ chết. Ngươi dám chú ta, tin hay không lão tử hiện tại thì đòi mạng ngươi. Ngươi có thực lực kia. Rất là buồn bực nhìn lấy hai người, Tô Thần lập tức đi đến hai người chính vị trí trung tâm, rất là khó chịu nói ra, hai vị, ta thật rất gấp, các ngươi trước tiên nói hết lại gây gỗ, như thế nào? Muốn là đổi lại trước kia, hai người chắc chắn sẽ không cho Tô Thần mặt mũi, cũng sẽ không đem Tô Thần để vào mắt, rốt cuộc Tô Thần trong mắt bọn hắn yếu ớt như là con sâu cái kiến. Mà bây giờ, tình huống lại là đã khác biệt. Hai người đương nhiên biết Tô Thần thể nội tồn ở cường đại nguyên thần, cũng không phải là sợ hãi Tô Thần, mà chính là kiên kỵ Tô Thần thể nội nguyên thần, cho nên hai người chỉ có thể cho đủ Tô Thần mặt mũi. Đồng thời bọn họ theo cùng Tô Thần ở chung, càng ngày càng phát hiện Tô Thần hung tàn, thậm chí vì chính mình lợi ích mà không từ thủ đoạn, tránh được nên tránh, hoàn toàn không cần thiết trêu chọc. Tô Thần, nói thật cho ngươi biết, năm đó hai người chúng ta đồng thời khóa chặt một cái đại lục, bên trong không có bất kỳ cái gì sinh linh, nhưng lại ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại, hai người chúng ta cũng là tại trên phiến đại lục này tu luyện đột phá đến vũ trụ tạo hóa cảnh. Nghe đến lời này, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên, có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm y vị trí tọa độ cho ta. Tô Thần cũng minh bạch Tháp Linh ý tứ, đã mình đã đoàn tụ bản tôn huyết luân, như vậy hoàn toàn có thể thừa thế xông lên đến trùng kích vũ trụ tối cường giả cảnh. Mà hắn có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết đến luyện hóa bất luận cái gì đại lục cùng tinh cầu, chỉ là hắn sẽ không tùy ý làm như thế, thật sự là làm trái nhân tâm. Đã đại lục không có sinh linh, như vậy đối với mình tới nói tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa có thể tương trợ hai người trùng kích vũ trụ tạo hóa cảnh, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Thủy Hoàng Đế lại là sắc mặt nghiêm túc nói ra, Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, đại lục kia mặc dù không có sinh linh tồn tại, nhưng lại vô cùng nguy hiểm, năm đó chúng ta kém chút vẫn lạc, bằng không lời nói, chúng ta cũng không đến mức rời đi. Không sao, ta chính là đi xem một chút. Ngươi cần nghĩ kỹ. Rất là phiền muộn. Tô Thần đã mất đi kiên nhẫn, chỉ là không muốn cùng hai người vạch mặt, cố nén lửa giận trong lòng, nói ra, hai vị, ta minh bạch ta hiện tại muốn làm gì. Muốn là hai vị lo lắng cho mình an toàn, hoàn toàn có thể cứ vậy rời đi, ta Tô Thần tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Hắn không phải người ngu, đương nhiên có thể nhìn ra được hai người đến cùng là đang lo lắng cái gì, quan tâm chính mình. Khẳng định không phải, đơn giản là lo lắng cho mình mà thôi. Không quan trọng sự tình, trước đó không có chém giết hai người, cũng là muốn để cho hai người cuối cùng tương trợ chính mình, nhưng là Tô Thần vô cùng rõ ràng, có một số việc mạnh cầu không được. Thủy Hoàng Đế gật gật đầu, đem vị trí tọa độ nói cho Tô Thần sau. Viên Hoàng đi tới Tô Thần trước mặt, nói ra có thể làm cho hai người bọn họ kiên kỵ như vậy địa phương, chỉ sợ thật thực vì nguy hiểm, liền xem như ngươi nghĩ muốn trùng kích tự thân cảnh giới, cũng không cần thiết đi mạo hiểm. Tô Thần minh bạch Viên Hoàng ý tứ, thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, ta đã đạt tới bình cảnh, nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất đột phá tự thân cực hạn, cho nên đại lục này ta nhất định phải tiến về. Viên Hoàng còn muốn khuyên nhủ, chỉ là nhìn đến Tô Thần biểu hiện trên mặt, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, chỉ nói là một câu cẩn thận. Rời đi thái cổ năm tháng đồ, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức lấy tán chu rời đi sát lục giới, hướng về người yêu cùng cho mình vị trí tọa độ nhanh chóng mà đi. Mượn nhờ vũ trụ trùng động, Tô Thần không biết mình đến cùng đi bao xa, đại khái xuyên thẳng qua 6 cái vũ trụ trùng động, cuối cùng đến. Không thể không thừa nhận, muốn không phải Thủy Hoàng Đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát cho mình vị trí tọa độ, muốn khóa chặt trên phiến đại lục này, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhìn lên trước mặt mênh mông hắc vụ, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, có thể bị hai vị vũ trụ tạo hóa cường giả kiên kỵ như vậy địa phương, hắn đương nhiên biết nơi này nguy hiểm cỡ nào. Hít thở một hơi thật sâu, vì có thể thuận lợi đột phá đến vũ trụ chi chủ cảnh, Tô Thần cũng coi là triệt để liều, không phá thì không xây được. Hy vọng lần này có thể thuận lợi đột phá. Đến đâu thì hay đến đó, Tô Thần bước ra một bước, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, đã triệt để dung nhập vào mênh mông trong hắc vụ. Vừa mới đặt chân, một cổ khí thế khủng bố trong nháy mắt đập vào mặt, may mắn Tô Thần đã sớm chuẩn bị, lập tức phóng thích thôn phệ khí tức tại thân thể bốn phía ngưng tụ ra thôn phệ lồng khí. Chính như hai người chỗ nói. Toàn bộ đại lục không có bất kỳ cái gì sinh linh, chỉ có đặc thù lực lượng phun trào. Mà, từ khi Tô Thần đặt chân trên phiến đại lục này đến nay, luôn luôn có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Không sai, cũng là quen thuộc. Đây là có chuyện gì? Cũng không có suy nghĩ nhiều, Tô Thần đương nhiên biết mình lần này đến đây mục đích, thì là muốn đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi đột phá đến vũ trụ chi chủ cảnh. Rốt cuộc dựa theo Tháp Linh chỗ nói, chính mình tình huống có chút đặc thù, nhất định phải nhanh giải quyết, muốn là luyện hóa hắn đại lục cùng tinh cầu, thật sự là có chút không tử tế. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định đến đây cái này hoang tàn vắng vẻ đại lục, đến luyện hóa không có chút nào sinh linh đại lục, như thế tới nói, liền xem như luyện hóa chính mình cũng không có bất kỳ cái gì tự trách cùng ấy nấy. Tìm tới một chỗ đỉnh núi. Tô Thần ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời trên đỉnh đầu triệu hồi ra thôn phệ huyết luân, từng luồng mênh mông thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bao trùm toàn thân, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Ông ông! Tô Thần bắt đầu thi triển hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 5, trực tiếp thôn phệ vị diện. Trên phiến đại lục này lực lượng xác thực rất bá đạo, cũng rất thích hợp bản thân, Tô Thần có 10 phần lòng tin, muốn là mình có thể luyện hóa trên phiến đại lục này, tin tưởng mình nhất định có thể thuận lợi đột phá đến vũ trụ chi chủ. Cho dù là Tô Thần đều có chút mong đợi. Thì dạng này, Tô Thần bắt đầu điên cuồng luyện hóa, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng luyện hóa đại lục hội rất dễ dàng, chỉ là theo luyện hóa bắt đầu, hắn mới phát hiện trên phiến đại lục này luyện hóa đến cùng có nhiều khó khăn, cho dù là như thế, vẫn là không có lựa chọn từ bỏ, nghĩa vô phản cố tiếp tục. Thời gian 4 năm, đảo mắt mà qua. Mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết luyện hóa chỉnh một chút thời gian 4 năm, vẫn không có luyện hóa toàn bộ đại lục, bất quá luyện hóa lực lượng lại là xa xa không đến tuôn ra nhập thể nội, làm đến Tô Thần tự thân chất chứa lực lượng đã đạt đến cực hạn. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, cuồn cuộn sấm sét hung hăng xé rách tầng tầng mây mù, làm đến Tô Thần thể nội lực lượng quay cuồng lên, giống như là biển gầm mãnh liệt mà ra. Phá rồi lại lập, làm đến thể nội lực lượng không ngừng mà đè ép, giống như trứng gà phá nát giống như. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, gió êm sóng lặng đột phá đến vũ trụ chi chủ, Tô Thần có chút mắt trợn tròn, hắn cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn thời gian 4 năm, hắn tu vi vậy mà thuận lợi đột phá đến vũ trụ tối cường giả cảnh. Dưới tình huống bình thường, theo tu vi thuận lợi đột phá đến vũ trụ chi chủ, hắn liền sẽ như vậy chọn rời đi đại lục. Mà bây giờ, Tô Thần đứng người lên, ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lấy bốn phía. Tại hắn luyện hóa đại lục lại thôn phệ lực lượng thời gian 4 năm bên trong, để Tô Thần cảm thấy một loại đặc thù lực lượng, rất là quen thuộc, lại không dám khẳng định. Sinh mệnh khí tức. Cổ này sinh mệnh đặc thù khí tức, để Tô Thần cảm thấy hết sức quen thuộc. Hỗn độn sinh mệnh thụ khí tức. Lúc trước gặp phải cổ tâm mệnh thời điểm, Tô Thần cảm thấy qua hỗn độn sinh mệnh thụ sinh mệnh khí tức, cho nên thời gian 4 năm bên trong, hắn trừ luyện hóa đại lục bên ngoài, còn một mực chú ý đến dấu ở trong đại lục đặc thù khí tức, chính là sinh mệnh khí tức. Đến mức cổ này sinh mệnh khí tức là không phải tới từ hỗn độn sinh mệnh thụ, Tô Thần còn không có hoàn toàn chắc chắn. Bất kể thế nào, như là đã cảm ứng được, Tô Thần chắc chắn sẽ không cứ vậy rời đi, nhất định phải lưu lại xem thật kỹ một chút. Hắn đã biết cổ tâm mệnh bị trấn áp tại ngàn vạn vũ trụ một chỗ nào đó, chỉ là tìm kiếm nhiều năm như vậy, một mực không có chút nào đầu mối mà thôi. Tháp Linh, có thể giúp ta khóa chặt hỗn độn sinh mệnh thụ sao? Ngươi có thể nếm thử mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp. Hỗn độn thôn phệ tháp, làm vì tiên thiên hỗn độn chí bảo, mà còn lại 8 đại chí bảo toàn bộ đều là nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo, hắn hiểu được Tháp Linh ý tứ. Nói làm liền làm. Lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần trong nháy mắt câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, một cổ thôn phệ bản nguyên lực lượng lần nữa tuôn ra, lấy tốc độ nhanh nhất nếm thử lan tràn toàn bộ đại lục. Mấy canh giờ sau, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đại lục một vùng núi chỗ sâu. Tô Thần bóng người chậm rãi đi ra, bốn phía hắc vụ lượn quanh, cho người một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là nơi này. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần hai tay bắt đầu kết ấn, từng cái đặc thù thủ ấn liên tục không ngừng địa đánh ra, tràn vào đến trước mặt trong không gian. Lấy chỉ thay kiếm, Tô Thần lấy lớn nhất bá đạo kiếm khí hung hăng xé mở trước mặt hư không, một khe hở không gian tùy theo gào thét mà ra. Còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, từng luồng mênh mông sinh mệnh khí tức theo vết nứt không gian gào thét mà ra. Sắc mặt nhất thời vui vẻ, Tô Thần vừa bước một bước vào vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Trong đầu truyền đến từng trận đầu váng mắt hoa, may mắn đã sớm chuẩn bị, Tô Thần đem tự thân lực lượng ổn định tại toàn thân các nơi, cho dù là như thế, vẫn là kém chút bị xé nát nguyên thần. Vững vàng sau khi hạ xuống, Tô Thần cũng là có chút nghĩ mà sợ, cái này đến cùng là cái gì địa phương, cho dù là mình đã thuận lợi đột phá đến vũ trụ chi chủ, lại còn ngăn cản được dạng này xé rách. Nhìn bốn phía, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Đây là một chỗ sơn cốc, bốn phía mơ màng âm thầm, từng cây màu đỏ sậm xích sắc giao thoa ngang dọc, bất quá Tô Thần căn bản không có chú ý tới hắn, mà chính là toàn bộ chú ý lực đều tại cách đó không xa. Từng bước một đi đến. Tô Thần thật rất là mắt trợn tròn, hắn trước đó đã loáng thoáng suy đoán, cổ này sinh mệnh khí tức đến từ hỗn độn sinh mệnh thụ, hiện tại xem ra, chính mình vẫn là đoán đúng. Tại Tô Thần trước mặt, vô số màu đỏ sậm xích sắc chăm chú buộc lấy một người, không là người khác, chính là Tô Thần đối thủ một mất một còn, Cổ Tâm Mệnh. Giữa thiên địa cùng sở hữu tám đại nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo, theo thứ tự là hỗn độn tạo hóa châu, hỗn độn bất tử liên, hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn sinh mệnh thụ, hỗn độn diệt thế đỉnh, hỗn độn sinh tử hồ, hỗn độn vĩnh hằng kính, hỗn độn tù đạo phù. Mà hắn chỗ nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp thì là tiên thiên hỗn độn chí bảo, trừ hỗn độn sinh mệnh thụ bên ngoài, còn lại toàn bộ đều trong tay chính mình người. Phụ thân Tô Chiến được đến là hỗn độn sinh tử hồ, nhi tử Tô Nghịch được đến là hỗn độn tạo hóa châu, Tô Tuyệt được đến sự tình hỗn độn bất tử liên, Tô Vô Địch được đến sự tình hỗn độn cửu tán chung, Tô Tài được đến sự tình hỗn độn diệt thế đỉnh, Tô Lôi Lôi được đến sự tình hỗn độn vĩnh hằng kính, cùng Tô Hỏa Hỏa được đến sự tình hỗn độn tù đạo phù. Chỉ có hỗn độn sinh mệnh thụ trong tay Cổ Tâm Mệnh, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng Cổ Tâm Mệnh là bằng hữu, cho nên vẫn chưa nghĩ tới hắn. Theo đằng sau sự tình phát sinh, nguyên lai Cổ Tâm Mệnh chính thức mục tiêu là trong tay mình hỗn độn thôn phệ tháp, đồng thời thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn, càng là phái ra 6 vị khôi lỗ cùng chính mình song tu, nếu không phải mình kịp thời phát giác, hậu quả khó mà lường được, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Nguyên bản còn là nghĩ đến mượn nhờ Cổ Tâm Nhị cái này phân thân tới đối phó Cổ Tâm Mệnh, hiện tại xem ra căn bản không cần, như là đã thuận lợi khóa chặt Cổ Tâm Mệnh, như vậy chính mình chắc chắn sẽ không buông tha đối phương. Vô số màu đỏ sậm xích sắc chất khóa lại Cổ Tâm Mệnh. Bây giờ Cổ Tâm Mệnh, hai tay hai chân đều bị xích sắc buộc lấy, sau lưng còn có một thanh trường thương, toàn thân màu đỏ sậm, tản ra khiến lòng run sợ khí tức. Nguyên lai Cổ Tâm Mệnh thì bị phong ấn ở nơi này. Tự hồ cảm ứng được cái gì? Ngẩng đầu, tóc tai bù xù Cổ Tâm Mệnh nhìn về phía trước mặt nam tử, lạnh hừ một tiếng, nói ra ê ngươi lại có thể tìm tới nơi này, không tệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Cổ Tâm Mệnh, ngươi phí hết tâm tư bố cục hết thảy, đơn giản thì là muốn làm cho ta vào chỗ chết, từ đó chiếm lấy ta thể bên trong hỗn độn thôn phệ tháp, đáng tiếc là, ta thật tốt đứng ở chỗ này, mà ngươi lại bị trấn áp, ngươi cho rằng ngươi ta là ai thua, người nào thắng? Ngươi cho là thế nào? Ta cho rằng là ta thắng, mà ngươi thua. Cổ Tâm Mệnh cười. Trên mặt tràn ngập trào phúng, nói ra ê chủ nhân cường đại, há lại ngươi một con kiến hôi có thể chống lại, ngươi chỗ cho rằng thắng thua, chỉ là ngươi mong muốn đơn phương mà thôi. Nghe đến chủ nhân hai chữ, Tô Thần sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn thật là trước mặt nữ nhân trên người cảm nhận được sinh mệnh khí tức, cái này là tuyệt đối sẽ không sai. Không phải khôi lỗ. Hắn lúc trước gặp qua Cổ Tâm Mệnh luyện chế khôi lỗ, tuy nhiên có được Cổ Tâm Mệnh dung nhan, bất quá nhưng lại có rất lớn khác biệt. Ngươi là Cổ Tâm Mệnh ba đại phân thân. Tính ngươi thông minh, chủ nhân năm đó nếu không phải là bởi vì ngoài ý muốn, hiện tại ngươi đã là cái chết người, bất quá Tô Thần, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng ta chủ nhân đấu. Quả nhiên là phân thân. Bây giờ hắn đã biết Cổ Tâm Mệnh cùng sở hữu ba đại phân thân, bên trong một cái phân thân Cổ Tâm Nhị, ngay tại vũ trụ sơn không gian ngủ say. Còn chưa thỉnh giáo. Ta gọi Cổ Tâm Tịch. Không tệ tên. Tô Thần rất là tán thưởng gật gật đầu, vừa cười vừa nói khi để ta đoán một chút, Cổ Tâm Mệnh phí hết tâm tư đem ba người các ngươi chế tạo ra đến, ta tin tưởng nàng đối với các ngươi có rất lớn hy vọng. Tô Thần, thu hồi ngươi đoán, hôm nay ngươi có thế khóa chặt nơi này, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thật sao? Tô Thần nhìn một chút bốn phía, chẳng lẽ Cổ Tâm Mệnh ở chỗ này? Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Cổ Tâm Tịch cười lạnh một tiếng, giở cợt nói với Tô Thần, ngươi có phải hay không sợ hãi? muốn là chủ nhân ở chỗ này, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này sao? Liền xem như chủ nhân không ở nơi này, ngươi đồng dạng không cách nào giết ta. Nhìn lên trước mặt như thế lòng tin 10 phần Cổ Tâm Tịch, Tô Thần ánh mắt càng ngưng trọng thêm lên. Nhìn đến Cổ Tâm Mệnh không ở nơi này. Đã như vậy, Cổ Tâm Tịch tự tin đến cùng là theo nơi nào đến? Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mặc kệ trước mặt phân thân có gì ác chủ bài, đã mình đã thuận lợi khóa chặt, khẳng định như vậy nhất định muốn chém giết đối phương. Không có tiếp tục nhiều nói nhảm. Lấy chỉ thay kiếm, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, hội tụ lực lượng toàn thân tới ngón tay. Hư hư hư. Liên tục chín đường kiếm khí từng cái mà ra, tuần tự hướng về Cổ Tâm Tịch bắn nhanh mà đi, một từng đạo kiếm khí ẩn chứa vô cùng bá đạo kiếm ý, đối với mình cầm giữ có kiếm khí uy lực có 10 phần lòng tin. Không có sợ hãi chút nào, Cổ Tâm Tịch thì dạng này nhìn lấy. Ngay tại kiếm khí đụng chạm lấy Cổ Tâm Tịch trong nháy mắt, vô số màu đỏ sậm xích sắc trực tiếp ngăn cản lại đến, chín đường kiếm khí toàn bộ vô thanh vô tức biến mất. Rất là kinh ngạc. Tô Thần lập tức lui về sau, ánh mắt cảnh giác nhìn lên trước mặt Cổ Tâm Tịch, hắn có thể cảm thụ được đi ra, vừa mới vô số xích sắc dâng lên động quỷ dị lực lượng thực sự rất là bá đạo. Ta cũng đã nói, liền xem như ta bị phong ấn ở nơi này, ngươi cũng đừng hòng giết ta, chỉ bằng ngươi còn không cách nào làm đến. Theo Cổ Tâm Tịch thanh âm vừa mới rơi xuống. Từng cây màu đỏ sậm xích sắc dâng lên động thầm khí lưu màu đỏ, tại Cổ Tâm Tịch trước mặt dần dần hội tụ thành một trương gương mặt khổng lồ, nam tử xa lạ, mũi ưng, mắt chuột, cho người một loại không giận mà uy cảm giác. Đùng. Hư không ngưng tụ ra một đạo bàn tay, hung hăng phiến tại Cổ Tâm Tịch trên mặt, nhìn đến Tô Thần có chút choáng váng. Siêu thoát vũ trụ khí tức. Tô Thần tâm lý rất là chấn kinh, hắn cũng không nghĩ tới hư huyễn gương mặt khổng lồ vậy mà sẽ là siêu thoát vũ trụ cường giả, đã làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Thật sự là vận khí đầy đủ không tốt, hết lần này tới lần khác ở chỗ này gặp phải dạng này đỉnh cấp cường giả. Tô Thần đương nhiên biết, cho dù là chính mình tu vi thuận lợi đột phá đến vũ trụ chi chủ cảnh, cũng không thể nào là siêu thoát vũ trụ cường giả địch thủ, trừ phi là triệu hoán hắn năm thế, hội tụ chín đời luân hồi, đồng thời còn muốn tự bạo huyết luân mới có hy vọng chém giết siêu thoát vũ trụ. Kỷ Đế Thôn, có bản lĩnh ngươi thì giết ta. Phẫn nộ Cổ Tâm Tịch hướng về gương mặt khổng lồ rống giận. Ba ba ba. Hư không ngưng tụ bàn tay, từng cái bạc tay liên tục không ngừng phiến tại Cổ Tâm Tịch trên mặt, tay năm tay 10, không biết có phải hay không là đánh mệt mỏi, trọn vẹn phiến mấy trăm cái mới nghe xuống tới. Gương mặt khổng lồ thanh âm nam tử rất là băng lãnh, còn như băng sơn buông xuống, lạnh lùng ánh mắt nhìn lên trước mặt Cổ Tâm Tịch, cả giận nói khi bản tôn là tiện nhân, phân thân càng là tiện nhân bên trong tiện nhân, muốn không phải vì khóa chặt tiện nhân kia, các ngươi ba cái phân thân đã là chết người. Chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi bản tôn ở nơi nào, ta thì thả ngươi. Cổ Tâm Tịch không nói thêm gì nữa, sau lưng thầm trường thương màu đỏ bắt đầu hung hăng đâm vào đi, trong nháy mắt Cổ Tâm Tịch truyền ra như vết heo tiếng kêu thảm thiết. Ta biết ngươi sẽ không nói, có điều không sao cả, chỉ muốn các ngươi còn bị trấn áp ở chỗ này, ta cũng không tin tiện nhân kia không xuất hiện. Tiện nhân. Nghe đến tiện nhân hai chữ, Tô Thần đương nhiên có thể đoán được, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Gương mặt khổng lồ nam tử trong miệng chỗ nói tiện nhân hẳn là Cổ Tâm Mệnh. Có thể cùng gương mặt khổng lồ trở thành tử địch, há không phải nói rõ, Cổ Tâm Mệnh rất có thể cũng là siêu thoát vũ trụ, muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy chính mình phiền phức thì lớn. Mặc kệ Cổ Tâm Tịch, gương mặt khổng lồ nhìn về phía Tô Thần, lạnh lùng nói ra, ê ngươi vậy mà có thể tìm tới nơi này, nhìn đến ngươi có mấy phần năng lực. Còn chưa thỉnh giáo. Ngươi còn chưa có tư cách thỉnh giáo. Tô Thần không có sợ hãi chút nào, nói ra thì ta nếu là không có đoán sai lời nói, trong miệng ngươi chỗ nói tiện nhân cũng là Cổ Tâm Mệnh, mà ta cùng Cổ Tâm Mệnh cũng là sinh tử cừu nhân, không bằng ngươi ta cùng nhau liên thủ tìm ra Cổ Tâm Mệnh bản tôn, như thế nào? Hừ. Lạnh hừ một tiếng, gương mặt khổng lồ lạnh hướng về nói ra, ê ngươi tại ta trong mắt chỉ là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, chỉ bằng ngươi cũng muốn hợp tác với ta. Không giống nhau. Tô Thần nói xong, gương mặt khổng lồ gật gật đầu nói, ghi bất quá không có quan hệ. Đã ngươi là tiện nhân kia cừu nhân, mặc kệ ngươi là có hay không có tư cách, ta đều sẽ không giết ngươi, muốn là cũng có ngày, ngươi có thể khóa chặt tiện nhân kia phân thân, chỉ cần đi tới nơi này thông báo ta là đủ. Không có vấn đề. Cổ Tâm Mệnh phân thân Cổ Tâm Nhị ngay tại vũ trụ sơn không gian, Tô Thần nhưng không có đem Cổ Tâm Nhị giao ra, bởi vì Cổ Tâm Nhị tính toán là người một nhà, hắn sau này còn cần Cổ Tâm Nhị tương trợ cùng một chỗ đối phó Cổ Tâm Mệnh. Không có vấn đề. vậy ta trước cáo từ. Nơi này sự tình, không muốn truyền đi. Minh bạch. Tô Thần quay người rời đi, cơ hồ có thể khẳng định, Cổ Tâm Tịch cũng không định nói cho gương mặt khổng lồ liên quan tới chính mình sự tình. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, muốn là gương mặt khổng lồ biết mình thể nội ẩn chứa lấy đỉnh cấp chí bảo, sẽ còn thả chính mình rời đi sao? Cho dù là bọn họ có địch nhân chung, tại tuyệt đối dụ hoặc dưới, tin tưởng gương mặt khổng lồ 100% sẽ ra tay. Đối mặt một vị siêu thoát vũ trụ cường giả, Tô Thần là không có biện pháp nào, chẳng lẽ còn muốn lại tới một lần nữa? Tô Thần thời khắc cảnh giác, sợ gương mặt khổng lồ nói không giữ lời, đột nhiên tại sau lưng mình xuất thủ. Thẳng đến hắn rời đi đại lục, Tô Thần cuối cùng là thở phào. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Tán Chu bên trong. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, nguyên bản vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Cổ Tâm Nhị, chỉ là hiện tại, hắn nhiều ít có chút hoài nghi. Xem ra là thời điểm ngã bài. Bây giờ Tô Thần có thể khống chế vũ trụ sơn không gian, cũng mặc kệ Cổ Tâm Nhị phải chăng nguyên nhân, trực tiếp cưỡng ép đem Cổ Tâm Nhị triệu hoán đi ra. Nhìn lấy y nguyên rơi vào trạng thái ngủ say Cổ Tâm Nhị, Tô Thần nói ra là chúng ta cần phải thật tốt nói chuyện. Đột nhiên mở hai mắt ra, Cổ Tâm Nhị ngồi dậy, hỏi thăm ê ngươi muốn nói chuyện gì? Ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Cổ Tâm Nhị, ta minh bạch ngươi cái gì đều nhớ, chỉ là không có nói cho ta mà thôi, đã ngươi muốn hợp tác với ta, như vậy chúng ta liền muốn thẳng thắn, mà không phải giấu giếm, ngươi cho là thế nào? Cổ Tâm Nhị mi đầu chăm chú nhíu lại, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, nàng có thể nhìn ra được, bây giờ Tô Thần có chút không đúng. Ta gặp được Cổ Tâm Tịch. Nghe đến Cổ Tâm Tịch ba chữ, Cổ Tâm Nhị sắc mặt triệt để biến, hỏi thăm nghi ở nơi nào nhìn thấy nàng. Chúng ta bây giờ có thể nói chuyện sao? Ngươi muốn biết cái gì? Tô Thần suy nghĩ một chút, hỏi thăm ê trấn áp các ngươi ba đại phân thân nam tử là ai? Rất là kinh ngạc, Cổ Tâm Nhị tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần thậm chí ngay cả nam tử đều biết là ai. Ai? Thở dài một tiếng. Cổ Tâm Nhị rất là bất đắc dĩ nói ra ê năm đó Cổ Tâm Mệnh đột phá siêu thoát vũ trụ, liền chọn rời đi ngàn vạn vũ trụ, tiến về hạch tâm tiểu thế giới, mà chúng ta ba đại phân thân lại không cách nào cùng theo một lúc tiến về, rốt cuộc chúng ta ba đại phân thân nghiêm chỉnh mà nói thuộc về độc lập tồn tại. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Đến mức Cổ Tâm Nhị chỗ nói là thật là giả, hắn tâm lý nắm chắc. Theo Tô Thần, sự tình đã đến một bước này, trừ phi là Cổ Tâm Nhị muốn cùng chính mình là địch, bằng không lời nói, hẳn là sẽ không biên soạn nói láo. Tại tiểu thế giới sự tình, chúng ta không rõ lắm, nhưng là có một ngày, một vị đỉnh cấp cường giả thông qua nguyên thần hình chiếu phương thức, vậy mà từ tiểu thế giới buông xuống đến ngàn vạn vũ trụ, trực tiếp trấn áp ba người chúng ta, ngươi cần phải nhìn đến hắn đế thông thương. Màu đỏ sậm trường thương. Trước đó trong sơn động, Tô Thần thật là nhìn đến một thanh màu đỏ sậm trường thương, nhìn đến cũng là Cổ Tâm Nhị trong miệng chỗ nói đế thông thương. Kỷ đế thôn. Ngươi đã liền tên hắn đều biết, không sai. Hắn thì kêu Kỷ Đế Thôn. Tô Thần gật gật đầu, tâm lý sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, trấn áp ba cái phân thân nam tử vậy mà đến từ tiểu thế giới, mà Cổ Tâm Mệnh cũng đi tiểu thế giới. Ngươi là ý nói, chỉ cần đặt chân tiểu thế giới, thì không cách nào trở về. Hẳn là như thế, chúng ta cùng bản tôn đã đoạn liên hệ, dựa theo Kỷ Đế Thôn nguyên thần hình chiếu hàng lâm, chúng ta suy đoán tiểu thế giới người hẳn là không cách nào trở về ngàn vạn vũ trụ. Thì ra là thế. Muốn thật sự là như thế, như vậy sự tình liền dễ làm, rốt cuộc Cổ Tâm Mệnh như là đã tiến về tiểu thế giới, nói rõ hiện tại Cổ Tâm Mệnh còn không phải mình có thể chống lại. Xem như cho mình đầy đủ thời gian tu luyện. Kỷ Đế Thôn vì sao muốn trấn áp các ngươi ba đại phân thân, hắn cùng Cổ Tâm Mệnh ở giữa lại có cái gì ân oán? Chuyện cụ thể chúng ta không rõ ràng lắm, chỉ là Kỷ Đế Thôn mỗi lần buông xuống đều sẽ mắng Cổ Tâm Mệnh. Đại khái ý tứ cũng là hắn đụng phải Cổ Tâm Mệnh phản bội, mà không cách nào khóa chặt Cổ Tâm Mệnh, cần phải mượn ba người chúng ta phân thân đến khóa chặt Cổ Tâm Mệnh. Thì ra là thế. Cạch. Đối với Cổ Tâm Mệnh cùng Kỷ Đế Thôn ở giữa ân oán, Tô Thần không có chút nào hứng thú, hắn muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp trấn áp Cổ Tâm Mệnh, chiếm lấy Cổ Tâm Mệnh trong tay hỗn độn sinh mệnh thụ. Ngươi cũng đã biết thừa vị tiếp theo phân thân ở nơi nào. Cổ Tâm Nhị lắc đầu. Nói ra y không biết, lúc trước ta có thể trốn rời trấn áp, cũng là bởi vì Kỷ Đế Thôn buông xuống gặp phải phiền phức, vận dụng đế thông thương, bằng không lời nói. Nói đến đây, Cổ Tâm Nhị không có tiếp tục nói hết, Tô Thần minh bạch Cổ Tâm Nhị ý tứ, cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, hiện tại xem ra, ba cái phân thân, Cổ Tâm Nhị có lẽ sẽ đứng tại phía bên mình, mà còn lại hai cái phân thân nhất định là cừu nhân. Kỷ Đế Thâu nghĩ muốn nhờ ba đại phân thân đến khóa chặt Cổ Tâm Mệnh bản tôn, chỉ là hắn không quan trọng, nếu không phải là bởi vì kiên kỵ Kỷ Đế Thôn, tin tưởng hắn đã vừa mới chém giết Cổ Tâm Tịch, làm sao có khả năng để Cổ Tâm Tịch tiếp tục sống sót. Tô Thần, ta minh bạch ngươi ý tứ, trước đó ta không có nói cho ngươi biết, cũng là không muốn để cho ngươi mạo hiểm đi tìm hắn hai cái phân thân, cũng không muốn cho ngươi đi trêu chọc Kỷ Đế Thôn, hắn đến từ tiểu thế giới, thậm chí có thể nguyên thần hình chiếu đến ngàn vạn vũ trụ, ngươi cần phải minh bạch hắn thực lực, đồng thời nguyên thần hình chiếu về sau, hắn y nguyên có siêu thoát vũ trụ thực lực, chúng ta muốn làm sự tình cũng là một mực cẩu thả đến chúng ta tu vi đột phá đến siêu thoát vũ trụ, trước tiến vào tiểu thế giới lại nói. Tô Thần đương nhiên minh bạch Cổ Tâm Nhị ý tứ, nói trắng ra cũng là Cổ Tâm Nhị sợ hãi, bị Kỷ Đế Thôn trấn áp, cảm giác được Kỷ Đế Thôn cường đại, không có bất kỳ cái gì chống lại thực lực, cho nên mới giấu giếm chính mình. Không thể không thừa nhận, Kỷ Đế Thôn thực lực xác thực rất cường đại, vẻn vẹn là nguyên thần hình chiếu đều nắm giữ siêu thoát vũ trụ, bất quá căn cứ Tô Thần suy đoán, Kỷ Đế Thôn có thể hình chiếu đến ngàn vạn vũ trụ, chỉ sợ sẽ có lấy rất lớn hạn chế, thậm chí tùy ý xuất thủ đều sẽ ảnh hưởng tự thân. Bằng không lời nói, Kỷ Đế Thôn vì cái gì không đối với mình ra tay, thật chỉ là bởi vì chính mình là Cổ Tâm Mệnh cừu nhân. Chưa hẳn sự tình, Tô Thần không dám hứa chắc nhất định không có nguyên nhân này, nhưng hắn cũng tin tưởng mình suy đoán. Tô Thần, ngươi tu vi quá thấp, khoảng cách siêu thoát vũ trụ còn rất dài đường muốn đi, cho nên hiện tại ngươi không muốn đi muốn liên quan tới Cổ Tâm Mệnh cùng hắn hai cái phân thân sự tình, việc cấp bách cũng là trước tăng lên tự thân thực lực. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Cổ Tâm Nhị ý tứ. Không có tiếp tục nói tiếp, để Cổ Tâm Nhị lần nữa tiến vào vũ trụ sơn không gian, một thân một mình ngồi yên lặng, trong đầu nghĩ đến liên quan tới Cổ Tâm Mệnh, Kỷ Đế Thôn cùng ba đại phân thân ở giữa sự tình. Cổ Tâm Mệnh tại ngàn vạn vũ trụ bố cục, thì là muốn săn giết chính mình, hắn không tin mình hội bình an vô sự. Kỷ Đế Thôn, Cổ Tâm Mệnh. Bây giờ Tô Thần có thể xác định là, Cổ Tâm Mệnh cũng không tại ngàn vạn vũ trụ, bố cục hết thảy chính là vì đối phó chính mình. Đến mức Kỷ Đế Thôn cùng Cổ Tâm Mệnh ở giữa sự tình, Tô Thần minh bạch chính mình khẳng định không cách nào xen vào việc của người khác, liền xem như hắn muốn chém giết hai đại phân thân, cũng cần tránh đi Kỷ Đế Thôn. Cơ hồ là không cách nào làm đến sự tình. Chỉ cần hắn xuất thủ, Kỷ Đế Thôn khẳng định sẽ trước tiên buông xuống, cho dù là có hạn chế, nhìn đến ba đại phân thân đối với Kỷ Đế Thôn tới nói cực kỳ trọng yếu. Kỷ Đế Thôn bản thân ngay tại tiểu thế giới, đều không thể khóa chặt Cổ Tâm Mệnh, ngược lại muốn nhờ tại ngàn vạn vũ trụ trấn áp ba đại phân thân đến khóa chặt, thật sự là vô nghĩa sự tình. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Kỷ Đế Thôn không thể nghi ngờ là tại làm chuyện vô ích. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Chính như Cổ Tâm Nhị chỗ nói, muốn nhúng tay việc này, thậm chí là trấn áp Cổ Tâm Mệnh, lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là tu luyện tăng lên tự thân tu vi. Mình đã đột phá đến vũ trụ chi chủ, tiếp xuống tới thời gian, cũng là toàn lực trùng kích siêu thoát vũ trụ. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến vũ trụ chi chủ, Tô Thần chuẩn bị trước tiên phản hồi Tô Tộc. Nhìn thấy thế nào có thể tăng lên 4 cái hỏa nô thực lực. 4 cái hỏa nô toàn bộ đều là vũ trụ viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể toàn bộ thuận lợi tấn cấp đến vũ trụ tạo hóa cảnh. Xuyên qua vũ trụ trùng động, đang chuẩn bị rời đi Tô Thần, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đây là đại thiên vũ trụ. Lúc trước vô địch mang theo Lục Nhất Mạng rời đi, tự hồ nói với chính mình, bọn họ muốn đi địa phương cũng là đại thiên vũ trụ, mà chính mình nhi tử Tô vô địch. Tựa như là ma đồ tộc thánh tử chuyển thế. Nguyên bản còn nghĩ đến, đợi đến chính mình tiến vào ngàn vạn vũ trụ, có thời gian thì tiến về đại thiên vũ trụ đi tìm nhi tử, một mực không có đưa ra thời gian. Đi xem một chút nhi tử. Ma đồ tộc. Bây giờ ma đồ tộc đã triệt để phong tộc, bởi vì thái cổ Phật tộc đột nhiên công kích thái cổ ma tộc, quả thực đánh thái cổ ma tộc một trở tay không kịp. Vô cùng cường đại thái cổ ma tộc, vậy mà không có ngăn cản được thái cổ Phật tộc trấn áp, bị triệt để diệt tộc, bao quát thái cổ ma tộc tộc trưởng đều bị chém giết. Thái cổ Phật tộc vẫn chưa buông tha hắn chủng tộc, chỉ cần là thái cổ ma tộc phụ thuộc chủng tộc, toàn bộ đều tại thái cổ Phật tộc trấn áp trong danh sách. Bên trong bao quát ma đồ tộc ở bên trong. Thái cổ Phật tộc tộc trưởng Chính Hư, vũ trụ viên mãn cảnh cường giả, lần này tự thân hàng lâm ma đồ tộc, sắc mặt rất là âm trầm nhìn lên trước mặt to lớn lồng khí. Tộc trưởng, chúng ta vẫn là không cách nào bên phá vỡ ma đồ tộc phòng ngự. Hừ. Chính Hư tâm lý rất là biệt khuất. Từ khi hư không ma chuyển thế thành công, đồng thời tu vi khôi phục lại vũ trụ tạo hóa cảnh về sau, bây giờ thái cổ Phật tộc đã là hư không ma chủng tộc, mà không phải hắn Chính Hư. Không phục. Vũ trụ viên mãn cùng vũ trụ tạo hóa tuy nhiên chênh lệch một cảnh giới, nhưng là giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Hư không ma đã thân thủ diệt thái cổ ma tộc, còn hắn thì mang theo Phật tộc đến diệt thái cổ ma tộc phụ thuộc chủng tộc. Liên tục diệt chín cái phụ thuộc chủng tộc, duy chỉ có đối mặt ma đồ tộc bị bắt buộc dừng bước lại. Muốn là lại không cách nào giải quyết ma đồ tộc, hắn thực sự không cách nào hướng hư không ma bàn giao. Hội tụ tất cả tộc người lực lượng công kích, ta cũng không tin, một cái nho nhỏ ma đồ tộc mà thôi, phải chăng có thể chống lại ta toàn bộ thái cổ Phật tộc lực lượng công kích? Đúng. Ma đồ tộc bên trong. Ma làm sắc mặt rất là âm trầm, may mắn có phong tộc khí bao bọc thủ hộ, bằng không lời nói, bây giờ ma đồ tộc chỉ sợ cũng phải bị diệt tộc, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Sư phụ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thái cổ Phật tộc đến bây giờ đều không có lui ra, muốn là tiếp tục như vậy đánh hạ đi, một khi phong tộc khí bao bọc phá nát, ta ma đồ tộc thì phiền phức lớn. Vô địch, vi sư đã nghĩ tới, ma đồ tộc hy vọng đều tại ngươi trên thân, ta sẽ nâng toàn tộc chi lực tương trợ ngươi rời đi, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, ngày sau chờ ngươi trưởng thành đến có đầy đủ thực lực báo thù cho ma đồ tộc thời điểm, nhất định không muốn nhân từ nương tay, giúp vi sư diệt thái cổ Phật tộc. Tô Vô Địch lại là lắc đầu, sắc mặt vô cùng kiên định nói ra: "Ê sư phụ, bất cứ lúc nào, đệ tử cũng sẽ không rời đi, thề sống chết đều muốn cùng với ma đồ tộc." Hồ nháo. Ma làm rất là bất đắc dĩ nói: "Ê ngươi chết, đối ma đồ tộc lại có chỗ tốt gì, ngươi nếu có thể sống, mới có thể để cho ta ma đồ tộc nhìn đến hy vọng." Cùng một thời gian, tiến vào đại thiên vũ trụ Tô Thần, thông qua nghe ngóng biết, cái gọi là ma đồ tộc nguyên lai là thái cổ ma tộc phụ thuộc chủng tộc. Ngay tại đại thiên vũ trụ Phật ma giới bên trong. Mà Phật ma giới thì là đại thiên vũ trụ tối đỉnh cấp tinh giới một trong, cùng sở hữu hai đại đỉnh cấp thế lực tồn tại, một cái là thái cổ Phật tộc, một cái là thái cổ ma tộc. Nghe đến thái cổ Phật tộc, Tô Thần tâm lý trầm xuống. Hắn không biết thái cổ ma tộc, lại nhận biết hư không ma, lúc trước chính mình còn kém chút bị hư không ma chém giết, mà hư không ma chính là tới từ thái cổ Phật tộc, chính là vũ trụ tạo hóa cường giả chuyển thế. Đã từng hắn gặp phải hư không ma, liền phản kháng cơ hội đều không có, chỉ có thể bỏ chạy. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Muốn là đỉnh phong thời kỳ hư không ma, có lẽ hắn còn kém chút ý tứ, rốt cuộc hắn diệt thế chi đồng còn không có chứa đầy lực lượng, không cách nào chính thức chống lại vũ trụ tạo hóa. Thế nhưng là, hư không ma chích là luân hồi chuyển thế, muốn khôi phục lại đỉnh phong thực lực cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, đi xem chính mình nhi tử đồng thời, thuận tiện tiến về thái cổ Phật tộc một chuyến, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi chém giết hư không ma, lấy tuyệt hậu hoạn. Căn cứ Tô Thần suy đoán, thái cổ ma tộc bên trong sẽ không có vũ trụ tạo hóa cường giả tọa trấn, loại tình huống này, chính mình dựa vào bốn đại hỏa nô tuyệt đối có thể quét ngang thái cổ Phật tộc. Phật ma giới. Bên ngoài hư không, Tô Thần thu hồi tán chu, nhìn lên trước mặt to lớn tinh giới, chỉ cần nghĩ đến chính mình sắp có thể nhìn đến nhi tử, thì có loại không kịp chờ đợi vui sướng. Cũng không biết Vô Địch hiện tại thế nào. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức rời đi bên ngoài hư không, hiện tại hắn còn không biết ma đồ tộc ở nơi nào, trước hết tìm người hỏi một chút. To lớn thành thị. Tô Thần sau khi tiến vào, trực tiếp tìm một nhà tửu lâu, tùy tiện điểm bốn cái đồ ăn một bầu rượu, ngay sau đó ném ra 100 mai vũ trụ tinh thạch, nói ra hỏi ngươi cái vấn đề. Mời khách quan hỏi. Ngươi cũng đã biết ma đồ tộc ở nơi nào? Nghe đến ma đồ tộc ba chữ, nam tử sắc mặt triệt để biến, nhỏ giọng nói: "Y vị khách quan kia, ngươi có phải hay không mới vừa tiến vào Phật ma giới?" "Đúng." "Khó trách, ta khuyên ngươi trong khoảng thời gian này không muốn đi trước ma đồ tộc." "Vì cái gì?" Tô Thần có chút hiếu kỳ hỏi, tâm lý có loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ ma đồ tộc ra chuyện? Nhìn hai bên một chút, nam tử cơ hồ là dán vào Tô Thần nhỏ giọng nói ra: "Ngươi có chỗ không biết, trước đây không lâu, thái cổ ma tộc đột nhiên bị thái cổ Phật tộc chỗ hủy diệt, mà thái cổ Phật tộc ngay tại quy mô tiêu diệt thái cổ ma tộc tất cả phụ thuộc chủng tộc, bên trong thì bao quát ma đồ tộc, nghe nói ma đồ tộc đã phong tộc, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bị thái cổ Phật tộc công phá." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.